Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 11 đến 20. Thứ 11 chương Tiên tử công chúa liên thủ khổ chiến. Khi tới giữa trưa, nắng xuân rực rỡ. Giang Nam bờ hồ Huyền Vũ dương liễu phiêu phiêu, nóng bức khô ráo thời tiết thiếu người ở cười đùa, đổ nhiều biết minh sủa, khắp nơi hè nóng bức mang đến khó chịu. Bên ngoài dạo chơi đám người không một không cảm cả người khô nóng, thậm chí không khí chung quanh đều oi bức sắp bùng cháy lên. Mà lúc này tại kia Thiên Tuyệt Phong bên trên, tràn diện cũng là một mảnh lửa nóng, giao mổ tia laser bóng kiếm. Hừ! Đã sớm nghe nói Ngọc Đức Tiên Phường võ công cái thế, hôm nay một trận chiến, ta Tô Lâm cảm thấy cũng không gì hơn cái này. Thiên Tuyệt Phong phía trên, một vị hắc y đầy mặt nam tử cầm trong tay trường kiếm, thổ một búng máu, khinh thường nói. Ninh tiên tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng thấy ẩn hiện tơ máu, thân thể dựa vào tại cắm vào bên trong bảo kiếm, bộ ngực sữa dồn dập thở gấp. Lâm Tam cái kia lỗ ban khóa trong thư nhắn lại báo cho biết hôm nay sẽ có Bạch Liên giáo dư nghiệt đến đây ám sát, Ninh Vũ Tích không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa còn vô cùng cường đại. Mà ở hiện tại bên cạnh Tiếu Thanh Tuyền cũng không như thế nào, sắc mặt tái nhợt, ngân nha muốn thanh khách trung động, yết hầu ngòn ngọt, qua một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết. Thanh Tuyền. Ninh tiên tử thấy thế, cấp bách tiến lên nâng đỡ Tiếu Thanh Tuyền, ngươi không sao chứ? Ninh Vũ Tích hiện tại thầm hận chính mình vì sao phải kêu Tiếu Thanh Tuyền đến đây, này nếu bị thương bụng trung thai nhi, nên gọi nàng như thế nào cùng Lâm Tam bàn giao a? Tiếu Thanh Tuyền dưỡng thần một lát, suy yếu vô lực nói, sư phụ, ta không sao, ngươi không cần phải xen vào ta, mau đi giết kia dư nghiệt. Ninh Vũ Tích nhẹ ân một tiếng, mặt mày lạnh lùng nhìn đối diện đồng dạng tại thở gấp Bạch Liên giáo dư nghiệt Tô Lâm, hít sâu một hơi, gót sen nhẹ chút. Mau lẹ về phía trước đi vòng quanh. Còn tại thở gấp Tô Lâm không nghĩ tới tiên tử tốc độ nhanh như vậy, mắt thấy bảy thước trường kiếm liền muốn tập kích đến, cắn răng quay người lại, ai từng nghĩ lại rơi vào tiên tử bẫy. Quanh một tiếng, trường kiếm kia lao cổ mà qua, Tô Lâm chỉ cảm thấy bột ở giữa tê rần, máu tươi không ngăn được ra bên ngoài chảy xuôi. Ngươi thế nhưng còn lưu có hậu thủ. Tô Lâm che lấy cổ vọt đến một bên, giận gầm một tiếng, không còn cùng tiên tử quấn quýt, lóe lên bước chân biến mất tại trong núi rừng. Ninh Vũ Tích lúc này không dám tùy tiện tiến lên truy sát, bước nhanh đi đến Tiếu Thanh Tuyền trước mặt, nâng đỡ nàng đi vào tiên phường bên trong, bắt đầu vận công vì nàng chữa thương. Một hồi lâu, Tiếu Thanh Tuyền sắc mặt mới khôi phục một tia huyết sắc. Ninh Vũ Tích lúc này mới thở phào một hơi, ôn nhu nói, Thanh Tuyền, đều tại ta. Ta không nên gọi ngươi đến. Nói, hai hàng trong suốt nước mắt đúng là thuận theo khóe mắt chảy ra. Tiếu Thanh Tuyền duỗi tay ban tiên tử lau đi giọt lệ, ôm nhu nói, sư phụ, Bạch Liên giáo cùng chúng ta Ngọc Đức Tiên Phường không thể cùng tồn tại, xem như tiên phường một phần tử, ta nhất định đương xuất lực, sư phụ ngài không nên tự trách. Ai? Tiên tử sâu kín thở dài, lâu mà không nói. Tiếu Thanh Tuyền nhìn gương mặt tự trách tiên tử, trong lòng cũng là một trận thở dài bất đắc dĩ. Cũng không biết quyết định của chính mình rốt cuộc là đúng hay sai. Xa nghĩ mình cùng Hồ Bất quy định kế hoạch, Tiếu Thanh Tuyền trong lòng không ngừng ở đây lẩm bẩm, tiên tử xem như sư phụ của nàng, một mực dạy bảo có cách. Mà bây giờ nàng lại bởi vì bản thân tư dục, muốn kéo tiên tử xuống nước, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Cũng thế. Việc đã đến nước này, liền nhìn Vũ Tích vận mệnh của mình rồi. Tiếu Thanh Tuyền nhìn tiên tử nghiêng ngang, sững sờ xuất thần. Tiên tử cùng công chúa bị thương, Tiếu Thanh Tuyền vì không cho trong quân đội Lâm Tam cấp bách, dùng hắn phát minh truyền lời khí thông tri Hồ Bất Quy, hơn nữa căn dặn hắn giấu giếm Lâm Phủ Tùng Nữ, làm hắn tức khắc mang lên kim sang dược vội vàng đến Thiên Tuyệt Phong. Hồ Bất Quy bản còn tại vỗ về Đổng Xảo Xảo, nhận được tin tức sau thứ nhất thời tìm được Lan Trung, muốn một chút kim sang dược liền vội vàng đi tới Thiên Tuyệt Phong. Đương Hồ Bất Quy đuổi tới Thiên Tuyệt Phong thời điểm, Tiếu Thanh Tuyền sớm tại cầu dây bên trên chờ đợi rất lâu, nhìn thấy Hồ Bất Quy thân ảnh, bận rộn nghênh đón trách cứ, ngươi như thế nào mới đến? Hồ Bất Quy tự biết đối lý, ai bảo hắn mới vừa rồi đem Đổng Xảo Xảo điệp hôn mê bất tỉnh, vỗ về nữ nhân thật là phiền toái, may mắn Tiếu Thanh Tuyền gọi điện thoại tới, bằng không hắn còn không biết làm sao thoát thân đâu. Lúng túng khó xử cười, Hồ Bất Quy đem trong tay kim sang dược giao cho hắn làm Tiếu Thanh Tuyền, ngắm nhìn bốn phía không nhìn thấy tiên tử thân ảnh, còn cho rằng nàng đã xảy ra chuyện, vội hỏi, tiên tử đâu này? Tiếu Thanh Tuyền hèn mọn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, kỳ quái cười nói, u, này một ngụm một cái tiên tử kêu, đều nhanh đã quên chính mình họ gì a? Tỷ tỷ ta tại nơi này giúp ngươi bày mưu tính kế, bây giờ bị thương lại không chiếm được quan tâm, ha ha. Ta nhìn ngươi vẫn là sớm ngày xuống núi a. Được, lại được tội một cái nữ nhân. Hồ Bất Quy hiện tại đau cả đầu, thầm mắng mình là một du một đầu, đầu gỗ, tại sao muốn trước chú ý tiên tử? Hiện tại tốt lắm, lại muốn dỗ nữ nhân. Hắc hắc. Hồ Bất Quy ngây ngô cười một tiếng, kéo lấy Tiếu Thanh Tuyền tay trắng, một bên vuốt ve vân ve một bên nói, tiên tử nào có ngươi nửa điểm tốt. Tính tình lãnh đạm không nói, thường thường còn muốn vung kiếm chém ta. Còn là công chúa tri kỷ, người đẹp không nói, tính tình khá tốt vô cùng. Tiếu Thanh Tuyền u oán cười, đẩy ra Hồ Bất Quy sát thủ, cười mắng, hừ, thiếu đến, đừng cho là ta không biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì. Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi có phải hay không cùng Xảo Xảo tại cùng một chỗ đâu này? Tiếu Thanh Tuyền giọng nói biến đổi. Đen thui đại hán Hồ Bất Quy choáng váng, không nghĩ tới này cũng có thể làm cho nàng đoán bên trong, ngốc ngốc cười, lúng túng sờ sờ đầu. Nhìn một cái ngươi này hùng dạng. Tiếu Thanh Tuyền tức giận mắng, nhìn chằm chằm Hồ Bất Quy, ngươi và Vũ Tích quan hệ thế nào? Vừa nghe Tiếu Thanh Tuyền nhắc tới tiên tử, Hồ Bất Quy trong lòng chính là một trận tức giận, đạp kéo lấy bả vai, bất đắc dĩ nói, còn có thể như thế nào? Sư phụ ngươi tính tình ngươi cũng không phải không biết. Tiếu Thanh Tuyền đánh gãy Hồ Bất Quy, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi cái này ngốc tử, tính tình lãnh đạm lại như thế nào, ngươi không biết nói một chút lời ngon tiếng ngọt sao? Ta nào dám a? Hồ Bất Quy lúc này sợ hãi, liền vội vàng khoát tay. Làm hắn đi cùng tiên tử nói lời ngon tiếng ngọt, phỏng chừng nửa câu lời còn chưa nói hết, kia bảy thước trường kiếm liền đến bột ở giữa rồi. Nghĩ vậy, Hồ Bất Quy tâm lý đó là một cái khí a, khoát tay nói, công chúa, ta nhìn việc này hay là thôi đi. Hoặc là ta dứt khoát trực tiếp mạnh được. Cường ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi có thể gần người sao? Tiếu Thanh Tuyền vỗ một cái Hồ Bất Quy lão đại, tức giận nói, đợi lát nữa ngươi dựa theo ý của ta. Tiếu Thanh Tuyền đem chiến đấu trải qua, cùng với kế hoạch của nàng toàn bộ giảng cho Hồ Bất Quy. Trong này vài cái yếu điểm càng là thông đồng tốt lắm khẩu cung. Hồ Bất Quy nghe xong, kích động vỗ đùi, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Stop! Tiếu Thanh Tuyền hèn mọn cười, đem trong tay kim sang dược một lần nữa giao phó ở Hồ Bất Quy, rồi sau đó sâu kín thở dài, lắc đầu nên rời đi trước, trong miệng còn một mực tự lẩm bẩm mắng Hồ Bất Quy. Thứ 12 chương mấy điều kiện. Nhìn Tiếu Thanh Tuyền đi xa thân ảnh, Hồ Bất Quy kích động tâm nhảy bang bang, giống như kia trái tim đến cổ họng tựa như. Hồ Bất Quy thầm mắng chính mình gấp gáp, dùng đen thui thô ráp tay vỗ vỗ chính mình mặt to, làm mặt thô thay đổi đến đỏ bừng, rồi sau đó lại chạy đến kia ôm Tuyền bên cạnh, làm nóng bức thái dương cùng ôm Tuyền nhiệt khí đem chính mình nhiệt độ cơ thể tăng lên không ít. Thẳng đến đầu đầy mồ hôi, Hồ Bất Quy lúc này mới ôm lấy kim sang dược chạy chậm đi đến tiên phường, gõ một cái đại môn. Giả trang cấp bách hô, tiên tử, nghe nói ngươi. Lời còn chưa nói hết, liền nghe tiên phường nội truyền đến một đạo thanh lãnh hàng âm, hô cái gì kêu, không có khả năng tiến đến nói chuyện sao. Hồ Bất Quy đánh cái hàng run rẩy, đầu đầy nóng hán cũng bị này tiên tử lạnh lùng âm thanh dọa cho thành mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng một câu giả trang cái gì thanh cao, liền đẩy cửa ra. Đập vào mắt lại là kia quen thuộc khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan. Chính là kia xinh đẹp dung nhan bên trên trắng bệch như tờ giấy, Hồ Bất Quy liền vội vàng nghênh đón, lại bị tiên tử chấn uống đổ lui lại mấy bước. Ngươi muốn làm quá mức. Tiên tử lời nói này lạnh lùng vô tình, Hồ Bất Quy trán bên trên mồ hôi lạnh như hạt đậu bình thường ba ba đi xuống, tâm lý thẳng thán, công chúa biện pháp thật có hiệu quả sao? Vừa nghĩ đến công chúa muốn chính mình hướng tiên tử kia trực tiếp thổ lộ tâm ý, nội tâm liền một mảnh khiếp đảm, phía sau đi lên thổ lộ, chẳng phải là muốn bị loạn kiếm chém chết. Hồ Bất Quy lắc lắc đầu, run run rẩy rẩy đem trong tay kim sang dược đặt tại trên đất, dùng tay đẩy lên tiên tử bên người, run giọng nói, tiên tử, ta lão hồ không ý tứ gì khác, nghe nói ngươi bị thương, mua được kim sang dược thêm cấp bách vội vàng đến, đi qua kia cầu dây khi còn kém điểm vách núi, hiện tại nghĩ nghĩ thật sự là sợ. Hồ Bất Quy nói, còn dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, lúc này đây không cần giả trang, thật đúng là mồ hôi lạnh rồi. Ninh Vũ Tích nghe thấy Hồ Bất Quy nói như vậy, hàng ý thu liễm rất nhiều, không để ý cái kia buồn cười động tác, đưa ra làm tay cầm lên kia kim sang dược, đi tới phía trước bàn cuối người ngồi xuống. Tiên tử nhẹ nhàng kéo lên cánh tay phải lụa mỏng màu trắng cổ tay áo, chỉ thấy kia tuyết trắng như ngọc cánh tay ngọc phía trên có một đạo thiển sắc hồng ấn, nhìn Hồ Bất Quy chỉ gọi lòng người đau, vài lần nghĩ ra tiếng quan tâm ân cần thăm hỏi, lại ngại vì tiên tử lạnh lùng sắc mặt, ngậm miệng lại. Thổ lộ ý tưởng càng là thất bại đến 10 vạn 8 ngàn đi. Ninh Vũ Tích trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Hồ Bất Quy, cầm lấy kim sang dược vẫy tại kia thiển sắc hồng ấn phía trên, nhẹ nhàng thôi cầm lấy một lát, mới đưa cổ tay áo buông xuống. Ngươi còn ở lại chỗ này làm quá mức. Tiên tử lông mày nhíu lại, lạnh giọng hỏi. Hồ Bất Quy bị tiên tử chất vấn sợ tới mức chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, run giọng nói, ta chính là nghĩ quan tâm ngươi một chút. Tiên tử, có chuyện thật tốt đâu có. Nói được một nửa, chỉ cảm thấy trước ngực sáng ngời, một cái vỏ kiếm chính chống đỡ tại trước ngực mình. Tiên tử nén giận xuất thủ. Hồ Bất Quy hiện tại trong lòng hận chết Tiếu Thanh Tuyền rồi, không có việc gì làm hắn thông đồng cái gì tiên tử, thật muốn nghĩ kéo nàng xuống nước, trực tiếp hạ mông hãn dược không được sao. Ta Ninh tiên tử không cần ngươi quan tâm. Ninh Vũ Tích nói xong, thu hồi bảy thước trường kiếm. Hồ Bất Quy lúc này bị dọa đến nói không ra lời đến, trầm mặc nửa ngày mới thăm dò tính nói, tiên tử, ngươi khá hơn chút nào không? Tiên tử lại lần nữa tức giận, ngươi là ta người nào, nơi nào cần phải ngươi quan tâm? Hồ Bất Quy lúc này như ngồi bàn chông, nhìn bạch y như tiên tử, tâm nhất hận, đem Tiếu Thanh Tuyền báo cho biết lời nói, toàn bộ lôi ra, ai? Ta lão hồ chính là nghĩ quan tâm ngươi một chút, có tất nếu như vậy lãnh nói đối đãi sao? Mặc dù nói ngươi là bất nhiễm khói lửa tiên tử, chẳng lẽ ta lão hồ thật cứ như vậy không chịu nổi, không đáng ngươi nói tốt hơn nói. Hồ Bất Quy nói, liếc nhìn một cái tiên tử, nhìn thấy nàng tuy là gương mặt xinh đẹp sương lạnh, nhưng cũng không có rút kiếm, lá gan cũng lớn lên, nói thật với ngươi a, ta lão hồ cũng không tại sao, mỗi ngày luyện kiếm trở về, cả đầu đều là ngươi tiên tử. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Ninh Vũ Tích lạnh giọng đánh gãy, ngươi coi ngươi là người nào? Có tư cách gì để ta giọng ôn nhu đối đãi? Đúng rồi. Một đạo kiều âm bỗng nhiên truyền đến. Tiên tử cùng Hồ Bất Quy nghe thấy danh vọng đi, chỉ thấy Tiếu Thanh Tuyền chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tiên phường bên trong, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy khinh thường chi sắc, đạp bước chân đi đến Hồ Bất Quy trước mặt, cười lạnh nói, không nói đến sư phụ ta lấy chồng hay không. Chỉ ngươi này thô hán tử có về điểm này xứng được sư phụ ta. Ninh Vũ Tích trầm mặt không nói, nhưng tuyệt mỹ dung nhan phía trên tràn đầy thanh lãnh kiêu ngạo, thừa nhận Tiếu Thanh Tuyền thuyết pháp. Hồ Bất Quy nhìn thấy Tiếu Thanh Tuyền cuối cùng ra sân, tâm lý thở phào một hơi, dựa theo nàng trước đó thông đồng lời nói, ta lão hồ dựa vào cố gắng của mình thành chiến công luy luy đại tướng quân, thuở nhỏ khổ đọc hàng thư còn tinh thông bát quái lực, trừ bỏ bộ dạng xấu xí một chút, nơi nào không xứng với tiên tử. Ha ha! Ninh Vũ Tích lúc này cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, chợt nghe Tiếu Thanh Tuyền châm chọc âm thanh khởi. Chê cười! Chỉ ngươi còn tinh thông bát quái lực. Vậy ngươi ngược lại tính toán hôm nay đã thương ta hai người dư nghiệt chỗ. Ninh Vũ Tích gật đầu đồng ý Tiếu Thanh Tuyền thuyết pháp, lạnh lùng nói, ngươi như tính không ra, hôm nay ta cho giỏi tốt giáo huấn ngươi này vô sĩ tiểu tặc. Hồ Bất Quy choáng váng, cái này không phải là trước đó Thông Đồng nói a. Trong lòng thầm mắng Tiếu Thanh Tuyền không đáng tin cậy, trước mắt tiên tử đã rút kiếm, chính mình chỉ biết là kia dư nghiệt tục danh, đành phải cứng rắn da đầu giả vờ bấm ngón tay tính toán, nói bừa nói, không tính sai lời nói, kia dư nghiệt phải gọi Tô Lâm, hiện đào vong ở Hoàng Hạc Lâu phía bắc 30 dặm Đông Hồ vùng. Ninh Vũ Tích sửng sốt, không nghĩ tới người này thế nhưng thật nói ra một hai, chợt nhớ tới cái gì, cười lạnh nói, Hoàng Hạc Lâu vùng. Ta này Thiên Tuyệt Phong khoảng cách Hán Dương Thành hơn 1000, thử hỏi kia Tô Lâm là như thế nào đuổi tới. Đúng rồi. Tiếu Thanh Tuyền phối hợp nói, mắt đẹp hướng về Hồ Bất Quy chớp chớp mắt, khóe miệng còn mang lấy giảo hoặc ý cười. Nhìn thấy này, Hồ Bất Quy biết mình bị Tiếu Thanh Tuyền đùa bỡn, đơn giản vò đã mẻ lại sức, nói, nếu ta có thể tính ra kia dư nghiệt tục danh, làm sao có khả năng không biết hướng đi của hắn. Nói xong, Hồ Bất Quy trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Tiếu Thanh Tuyền, người sau triều hắn trêu tức cười, tức giận đến Hồ Bất Quy hô hấp phập phồng không chừng. Chê cười, nếu như kia Tô Lâm thật ngắn ngủn mấy canh giờ liền đào vong ngàn dặm, vậy hắn Bạch Liên giáo liền không dễ dàng hủy diệt rồi. Ninh Vũ Tích cười lạnh một tiếng, muốn nàng tin tưởng quỷ này nói, là không có khả năng. Tiếu Thanh Tuyền tại một bên che miệng nín cười ý, nhìn kinh ngạc Hồ Bất Quy, trong lòng cảm thấy thống khoái. Ai cho ngươi ngày ấy nhân lúc ta trúng độc, cường bạo ở ta? Nghĩ đến đâu một ngày, Tiếu Thanh Tuyền tâm lý chính là một cỗ lửa giận vô hình, nếu như ngày đó Hồ Bất Quy dựa theo ý của nàng đến trừ độc, kia mất trinh tiết, tiện nghi hắn Hồ Bất Quy. Nếu như Hồ Bất Quy biết Tiếu Thanh Tuyền trong lòng nghĩ, chắc chắn mắng to, rõ ràng ngày ấy là Xuất Vân công chúa chính mình sau khi tiết thân, vong ngã chính mình ngồi vào hắn cự long, nhưng bây giờ muốn trách cứ hắn cường bạo một hàng vì. Tiên phường nội không khí trở nên khẩn trương lên đến, Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy mình bị tiên tử tỏa ra hàng ý, dọa cho được sau lưng ẩm thấp thanh lương, nhất thời rơi vào trầm mặc. Như thế nào? Ninh Vũ Tích cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ Hồ Bất Quy, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi nói đều là nói bừa? Tiên tử trường kiếm khoảng cách chính mình chỉ có một thước chi cách, Hồ Bất Quy hiện tại mau hận chết Tiếu Thanh Tuyền rồi, lập tức quyết định sinh hoạt sau khi xuống núi lại lần nữa cường bạo một lần, lấy này đến phát tiết mối hận trong lòng. Trước mắt tiên tử liền muốn tay nâng kiếm rơi, Tiếu Thanh Tuyền cũng hiểu được chơi đã, lập tức đè lại tiên tử nâng tay lên, tại nàng bên tai nói, sư phụ, nếu Hồ Bất Quy nói hắn tính đến dư nghiệt chỗ, chi bằng cho hắn một lần cơ hội, làm hắn đi giết kia Tô Lâm để chứng minh tâm ý của hắn. Tâm ý? Ninh Vũ Tích ngẩn ra. A nha, ngươi nghĩ nghĩ a, Hồ Bất Quy chính là chúng ta phu quân kiện tướng đắc lực, ngươi hôm nay nếu thật giết hắn đi, phu quân chắc chắn trách tội tại chúng ta. Nếu hắn giống ngươi biểu lộ tâm ý, sao không mượn cơ hội này khảo nghiệm một chút hắn chân thành đâu này? Tiếu Thanh Tuyền lúc này mới bắt đầu mê hoặc nói. Ninh Vũ Tích minh bạch Tiếu Thanh Tuyền ý tứ, nhưng chung có một nghi hoặc, vạn nhất hắn không địch lại Tô Lâm, bị giết làm sao bây giờ? Tiếu Thanh Tuyền yếu ớt nhìn tiên tử liếc nhìn một cái, bị giết không phải là vừa vặn sao, người khác động thủ so với ngươi động thủ cường a. Ninh Vũ Tích mím môi gật đầu, đột nhiên hỏi nói, vậy hắn muốn thật giết Tô Lâm lại nên làm cái gì bây giờ? Nghe vậy, Tiếu Thanh Tuyền trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quỷ sắc, này còn không đơn giản, Hồ Bất Quy muốn thật giết Tô Lâm, thuyết minh hắn vẫn là có chút thực lực, đến lúc đó ngươi lại xách mấy điều kiện làm khó hắn không được sao? Xách điều kiện? Ninh Vũ Tích không phản ứng. Mắt câu. Tiếu Thanh Tuyền thầm than một tiếng, cười nói, đúng vậy, ngươi xách vài cái khó có thể hoàn thành điều kiện ôm lấy Hồ Bất Quy. Như vậy vừa đến, hắn không phải có thể an tâm phụ tá ta phu quân đến sao? Ninh Vũ Tích giật mình, ý thức được cái gì, tiếp tục hỏi, vạn nhất Hồ Bất Quy thật hoàn thành ta sách điều kiện đâu này? Không biết, tiên tử lời nói này tất cả đều là thuận theo Tiếu Thanh Tuyền ý tứ lại hướng xuống phát triển. Tiếu Thanh Tuyền cười thần bí, hoàn thành nói thuyết minh hắn càng thêm có bản lĩnh a. Hắn không phải là ham muốn sắc đẹp của ngươi sao? Đến lúc đó ngươi tùy tiện cho hắn một chút ngon ngọt không được sao? Giống như biết tiên tử trong lòng nghĩ, Tiếu Thanh Tuyền nói tiếp nói, đương nhiên, chúng ta không thể thực xin lỗi phu quân, đến lúc đó cấp Hồ Bất Quy một chút không ảnh hưởng toàn cục ngon ngọt, ví dụ như làm hắn sờ sờ tay cái gì. Nghe xong Tiếu Thanh Tuyền lời nói, Ninh Vũ Tích trầm tư một lúc, ngược lại cảm thấy chú ý của nàng có thể làm, vì thế điểm gật đầu đồng ý Tiếu Thanh Tuyền điểm tử. Tựa như nàng nói, Hồ Bất Quy nếu thật hoàn thành, thuyết minh là một nhân vật, làm hắn thường điểm ngon ngọt lại có làm sao? Nghĩ vậy, Ninh Vũ Tích nhìn liếc nhìn một cái Tiếu Thanh Tuyền, thấy nàng gật đầu ý bảo mình nói chuyện, cũng không tiếp tục lo ngại, nhìn một bên Hồ Bất Quy, thản nhiên nói, ngươi đã nói kia dư nghiệt tại Xích Bích vùng, vậy ngươi liền đi chém hắn, lấy tỏ tâm ý. Tiếu Thanh Tuyền lúc này hướng về Hồ Bất Quy hiểu ý cười, người sau thu được tin tức, mừng rỡ trong lòng, kích động thẳng chụp đùi, một cái tiểu tiểu dư nghiệt mà thôi, ta lão Hồ còn không phóng nhãn. Ngược lại ta như thật chém kia dư nghiệt, tiên tử ngươi có thể cấp chỗ tốt gì? Ninh Vũ Tích nhíu mi, gã sai vặt này việc còn không có làm, liền muốn ưu việc, tâm lý thật là không vui, khẽ kêu nói, ngươi có tư cách gì cùng ta đàm ưu việc? Tiên tử ngôn ngữ ở giữa lộ ra một cổ lạnh lùng khí tức, điều này làm cho Hồ Bất Quy tâm lý phát lạnh, thầm mắng chính mình cấp bách gây họa. Cũng may có Tiếu Thanh Tuyền tại tiên tử bên tai hàn huyên, không bao lâu, tiên tử liền thu hồi rảnh tay trung bảo kiếm, cười lạnh một tiếng, chờ ngươi trước hết giết kia dư nghiệt, lại đến cùng ta đàm điều kiện. Hồ Bất Quy vừa nghe, biết rõ không thể ở lâu, lúc này nhanh như chớp chạy đi bước đi, vẫn không quên hướng về Tiếu Thanh Tuyền ngốc ngốc cười. Thứ 13 chương này vẫn cứt chó. Một đường vui sướng chạy vội, chỉ chốc lát Hồ Bất Quy đã đi xuống Thiên Tuyệt Phong. Vừa nghĩ đến Tiếu Thanh Tuyền kế hoạch dựa theo tốt phương hướng phát triển, Hồ Bất Quy nội tâm liền mừng như điên không thôi. Rất nhanh, Hồ Bất Quy liền tỉnh táo, xả qua đường một bên cỏ dại ngậm tại miệng lúc, bắt đầu suy nghĩ giết thế nào này dư nghiệt. Hắn chỉ biết là một cái tục danh, hiện nay kia dư nghiệt Tô Lâm đào vong nơi nào, hắn thật không biết, âm thầm phát sầu. Trước mắt cũng chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Hồ Bất Quy trở về Thiên Tuyệt Phong, lúc này đây cũng là chưa đi đến Ngọc Đức Tiên Phường, đi đến Tiếu Thanh Tuyền đã nói các nàng tránh đấu lâm. Nhân nhân màu xanh hoa cỏ bởi vì chiến đấu lộn xộn không chịu nổi, hoàng thổ bên trên tràn đầy đao kiếm dấu vết lưu lại, còn có các loại lớn nhỏ không đều dấu chân trải rộng trong này, có một đầu dấu chân càng là thoát khỏi chiến trường thẳng sâu vào núi rừng. Đạo này dấu chân hiển lại chính là dư nghiệt chạy trốn khi lưu lại, Hồ Bất Quy quyết định thuận theo dấu chân đuổi theo điều tra. Tại trong núi rừng đi ước chừng 5-6, dư nghiệt dấu chân cũng càng ngày càng cạn, thẳng đến đi ra Thiên Tuyệt Phong địa giới, đi đến nhất tọa không biết tên tiểu dưới chân núi, dư nghiệt dấu chân mới hoàn toàn biến mất. Dấu chân hơi ngừng, manh mối cũng liền chặt đứt, Hồ Bất Quy nhìn chằm chằm kia cuối cùng một cái dấu chân sững sờ xuất thần. Dấu chân này càng ngày càng cạn, thuyết minh kia dư nghiệt định là bị trọng thương. Nhắc tới, Hồ Bất Quy lại đi đến kia một cái cuối cùng dấu chân địa phương, bắt đầu đánh giá bốn phía. Xung quanh bụi cây chết thao tươi tốt, khắp nơi chết héo cỏ dại, thuyết minh nơi này còn chưa lại sơn phu đi lại, không xa có một quán dòng suối, còn thường thường truyền đến soạt soạt lưu động tiếng nước. Hồ Bất Quy quyết định đi dòng suối chỗ một phen mặt, vừa đi tới không bao lâu, liền phát hiện suối một bên ẩm ướt trên mặt đất đều biết đạo giao thoa dấu chân. Phát hiện này có thể thật, Hồ Bất Quy thuận theo giao thoa dấu chân nhìn lại, tại 100 mét chỗ mặt đất phía trên nhìn thấy một đạo hắc ảnh, lúc này hướng về kia bóng đen chạy tới. Đương Hồ Bất Quy nhìn thấy bóng đen kia bộ dạng về sau, ánh mắt đều trừng thẳng. Chỉ thấy không xa nằm sấp một vị hấp hối hán tử, sắc mặt tái nhợt, cả người dính đầy bùn đất cùng với vết máu. Khóe miệng thượng còn có một da khô vết máu. Hán tử kia nhìn thấy Hồ Bất Quy về sau, suy yếu vô lực há mồm muốn nói gì, cũng là một câu đều nói không ra, ngược lại là máu tươi thuận theo khóe miệng chảy ra. Hồ Bất Quy để sát vào đem hán tử đỡ lên đến, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi làm sao? Tuy rằng hắn suy đoán người này khả năng chính là dư nghiệt Tô Lâm, nhưng bảo thủ để đạt được mục đích, hay là trước tìm cách nói cho thỏa đáng. Ô! Hán tử kia đem trong miệng máu tươi phun ra, kéo lấy Hồ Bất Quy cánh tay, suy yếu nói, thật to. Đại ca, mau cứu ta. Ta gặp được lợn rừng. Không cẩn thận. Rơi vào thợ săn cạm bẫy. Hồ Bất Quy thấy hắn nói năng đều không rõ ràng lắm, đơn giản cũng không thử thăm dò, nhàn nhạt hỏi, ta xem ngươi y quan hoa lệ, nói vậy cũng là giang nam tài tử, xin hỏi huynh đài là giang nam nhà ai? Tô. Ba. Hán tử kia lời còn chưa nói hết, Hồ Bất Quy liền sáng một bạt tai hán tử tái nhợt khuôn mặt, nắm hán tử cổ áo đem hắn linh, chất vấn nói, ngươi chính là Tô Lâm. Hán tử rắn chắc đã trúng một cái tát, hộc ra một ngụm lão máu, muốn đi phản kháng lại phát hiện chính mình thân thể tử lơ lửng, suy yếu vô lực, nghe được Hồ Bất Quy chất vấn, đồng tử vô cùng co lại, hiển nhiên hắn chính xác là Tô Lâm. Huynh. Huynh đài. Tại xuống giang nam Tô gia trang văn, cũng không nhận ra ngươi đã nói Tô Lâm. Tô Lâm ý đồ hồ lộng qua. Hồ Bất Quy làm sao có khả năng không biết ý tứ của hắn, một tay đem hắn linh tại không trung, duỗi tay tại thân thể của hắn phía trên lấy ra một khối Tô Tử Ngọc bội, càng thêm xác nhận. Tiểu tử, xin lỗi. Không nói hai lời, Hồ Bất Quy trực tiếp đem Tô Lâm ném tại trên mặt đất, sau đó rút ra bội kiếm của mình, không nói lời gì đem đau khổ giãy dụa Tô Lâm đầu người chặt xuống. Nhìn trong tay cầm lấy hạng thủ, Hồ Bất Quy không nghĩ tới hạnh phúc đến đột nhiên như vậy, cười ha ha xách lấy đầu người tại suối nước trung thanh tẩy, thẳng đến lưu lại máu bị rửa sạch về sau, lột xuống Tô Lâm quần áo đem bao bọc về sau, lúc này mới đường cũ trở về. Khi trở lại Lâm phủ thời điểm, đã là vào đêm đã lâu. Khi thấy Hồ Bất Quy trong tay hạng thủ thời điểm, dù là luôn luôn bình tĩnh xử sự Xuất Vân công chúa, cũng bị dọa nhảy dựng. Vận tức chó của ngươi cũng quá mạnh đi à nha. Tiếu Thanh Tuyền thậm chí đều cảm thấy đây là lão thiên đang giúp trợ Hồ Bất Quy, làm hắn đi thông đồng Ninh tiên tử rồi. Ha ha. Hồ Bất Quy cũng hiểu được hạnh phúc đến quá đột ngột, đắc sắc cười, công chúa, kế tiếp nên làm như thế nào? Vừa nghĩ đến lập tức liền có thể hòa tan tiên tử lạnh lùng tâm, Hồ Bất Quy liền kích động thẳng xoa bàn tay to, mong chờ Tiếu Thanh Tuyền bước tiếp theo kế hoạch. Tiếu Thanh Tuyền mắt đẹp lóe lóe, môi hồng khẽ mở, ân. Ngươi hôm nay nói này dư nghiệt đào vong xích bích, đợi cái ba ngày sau ngươi đang hành động, đến lúc đó ngươi hướng đến trên người ngươi thống mấy đao, diễn vừa ra khổ nhục kế. Hồ Bất Quy gật gật đầu, công chúa, quả. Đúng rồi. Tiếu Thanh Tuyền bỗng nhiên đánh gãy Hồ Bất Quy, ngươi lúc trở lại có hay không làm hạ nhân nhìn thấy? Hồ Bất Quy nghĩ nghĩ, nói, không có, ta lúc trở lại đã khuya, không có người nhìn thấy, làm sao vậy? Vậy là tốt rồi, ngươi này ba ngày liền đứng ở ta này cũng là đừng đi, miễn cho rơi xuống tung tích. Tiếu Thanh Tuyền trầm giọng nói, muốn diễn vừa ra khổ nhục kế, cần phải không thể để cho nhân biết Hồ Bất Quy đã về. Như vậy vừa đến cực kỳ thông minh Ninh tiên tử mới không có khả năng hoài nghi. Hồ Bất Quy gật gật đầu, nhìn vừa xuất dục cận mặt một bộ bạch ngọc sắc lụa mỏng đồ hộp hàng lụa Tiếu Thanh Tuyền, suy nghĩ sớm bay tới phương xa. Bạch diện lụa mỏng ngăn không được Tiếu Thanh Tuyền tuyệt mỹ dung nhan, bạch ngọc gương mặt xinh đẹp theo khô nóng địa thiên khí bạch lộ ra thiếu nữ vậy thẹn thùng đỏ ửng, đầy đặn ngọc nhũ cao ngất ngạo nghễ vĩnh lên, hai khỏa phấn nộn nụ hoa tại lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện theo hô hấp phập phồng nhảy lên, giống như tại hướng trước mắt thô hán tử ngoắc lắc lư. Hồ Bất Quy. Tiếu Thanh Tuyền nhất ném lụa mỏng ống tay áo, đánh vào kia si ngốc chảy nước miếng thô hán tử đen thui mặt to bên trên, đánh thức còn tại ý dâm thô hán tử. Công chúa, vào đêm đã lâu, tiểu hầu hạ ngài đi ngủ a. Hồ Bất Quy cười dâm di chuyển ghế dựa tới gần Tiếu Thanh Tuyền, thô ráp bàn tay to chậm rãi xoa lên trắng không tì vết ngọc bích, leo lên lộ ra bên ngoài viên trượt thơm ngon bờ vai, dục đem kia lụa mỏng cởi xuống, lại bị nữ nhân duỗi tay ngăn lại. Hừ, ngươi cái này gấp gáp tiểu lão đầu, ta nhìn ngươi là đã quên ước định của chúng ta a, không có tay phía trước, nhưng đừng nghĩ chạm vào ta. Tiếu Thanh Tuyền thon thon tay ngọc đặt tại thô ráp sắc thủ bên trên, Hồ Bất Quy cũng là không buông tha, hưởng thụ công chúa tay tâm ấm áp. Một tay lấy kia lụa mỏng màu trắng áo tơ trắng trượt xuống thơm ngon bờ vai, phúc tay đặt tại kia cao ngất đầy đặn ngọc nhũ bên trên, dẫn đến Tiếu Thanh Tuyền một trận bạch nhãn. Công chúa, có thể chưa nói không thể âu yếm ngươi nha. Hừ. Ngươi nha. Lộ ra bên ngoài bộ ngực sữa bị che kín vết chai sắc thủ vuốt ve vân ve âu yếm, tuy là cách một tầng khinh bạc áo lót, Tiếu Thanh Tuyền cũng cảm giác được mẫn cảm bộ ngực sữa bị âu yếm từng trận tê dại, thúc một cái vòng eo đi phối hợp kia sắc thủ vuốt ve vân ve, tâm lý vắng họp ngũ vị thành tạp. Kia xấu hổ đạo đức cảm cùng dần dần thăng lên dục vọng, cũng là tại trong lòng nàng tránh đấu va chạm, hơi hơi lồi ra bụng đang nhắc nhở nàng, nàng đã vi nhân phụ, đồng thời cũng để cho nàng chiến thắng dục vọng, nhưng Tiếu Thanh Tuyền mắt đẹp cũng là hiện lên một tia rối rắm. Tiểu tử này lão đầu hôm nay đi vận cức chó như vậy, chi bằng giao cho lão thiên để làm quyết định. Tiếu Thanh Tuyền nghĩ đến điểm này thoải mái sáng sủa, nếu không nên phát sinh đều đã phát sinh, cần gì phải tại rối rắm những cái này. Hồ Bất Quy, ngươi bất quá là bản công chúa tay trung đồ chơi thôi. Hôm nay ngươi nếu là dám vào nhập cơ thể của ta, bản công chúa không ngại cho ngươi chết ở kia giường bên trên. Hồ Bất Quy giống như là bị những lời này kích thích đến, đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan thần sắc, kia lão nô liền hầu hạ công chúa ngài đi ngủ a. Nói, Hồ Bất Quy eo mỏi đem Tiếu Thanh Tuyền theo hồng ghế thượng ôm lên, Tiếu Thanh Tuyền từng trận bạch nhãn theo dõi hắn, người sau cũng là một tiếng dâm đãng kêu la đem Tiếu Thanh Tuyền đặt ở trên giường, thưởng thức chỉ sợi vải quần áo nửa thân trần mỹ nhân. Gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, thổ khí như lan, khi mềm mại cao ngất bộ ngực sữa tại bó sát người áo lót phía dưới, có vẻ càng ngày càng kiên đỉnh đầy đặn, tinh tế miên nhu eo thon hơi hơi lồi ra, làm Hồ Bất Quy tâm lý thăng lên một cổ chinh phục mỹ phụ xúc động. Ngươi còn sừng sờ làm quá mức. Ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm đến Tiếu Thanh Tuyền, ngượng ngùng không thôi, thẹn thùng cùng quyến rũ hình thái một phản mới vừa rồi cao ngạo, nhìn Hồ Bất Quy trong lòng đại động, kích thích lên trong lòng hắn mãnh liệt chinh phục dục vọng. Công chúa, cái này không kịp đợi sao? Hồ Bất Quy đen thui mặt to mỉm cười không thôi, nửa quỳ tại Tiếu Thanh Tuyền dưới người, duỗi tay phủ tại eo thon nghiêng người kéo ra thần bí kia hoa viên chỗ một cây cô thằng, Tiếu Thanh Tuyền phối hợp dơ cao mông cong, làm hắn có thể rất tốt cởi quần bó. Hồ Bất Quy lại lần nữa nhìn thấy kia phấn nộn nhất tuyến thiên mật khâu, đem đầu óc mình túi xuyên qua Tiếu Thanh Tuyền chân đẹp, đưa ra đầu lưỡi điểm trúng Tiếu Thanh Tuyền mềm mại trượt đóa hoa thượng phấn nộn viên thịt, thô ráp đầu lưỡi tại viên thịt phía trên giày vò liếm, chỉ chốc lát sau đã đem kia phấn nộn viên thịt dính đầy thủy tí. Trong suốt lập lòe, Tiếu Thanh Tuyền thân thể miệng mẫn cảm địa phương bị thô ráp đầu lưỡi liếm, dẫn tới nàng thân thể yêu kiều run rẩy giật giật, không nhịn được ngẩng lên nhộn nhạo che kín ửng hồng gương mặt xinh đẹp. Đầy đặn mông cong càng là chủ động dơ cao, làm kia như linh đầu lưỡi của rắn rất tốt liếm mình mật huyệt. Một cổ mật hoa xuân thủy cũng đã tuôn ra nàng đóng chặt nhất tuyến thiên mật khâu. Công chúa, nhanh như vậy liền không kịp đợi sao? Hồ Bất Quy cười dâm một tiếng, toàn bộ há to mồm đem kia nhất tuyến thiên mật huyệt dán tại miệng bên trong, giấu giếm một chút khe hở hút mút kia mật huyệt chỗ sâu ngọt ngào xuân thủy, thô ráp đầu lưỡi càng là đưa vào hoa kính ba phần. Xoay tròn khiêu khích tưa lưỡi tại mật huyệt bên trong quất cắm liếm. Ân. Tiếu Thanh Tuyền hơi hơi mở ra môi hồng phát ra nhẹ nhẹ rên rỉ, mật huyệt chỗ sâu truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, làm nàng nhịn không được dùng chân kẹp chặt Hồ Bất Quy đầu, tay trắng càng là ấn đầu của hắn làm kia thô ráp đầu lưỡi có thể càng thâm nhập mẫn cảm hoa kính chỗ sâu. Hồ Bất Quy làm thỏa mãn ý nguyện của nàng, đem toàn bộ đầu lưỡi cố hết khả năng hướng bên trong rút ra đút vào. Liếm Tiếu Thanh Tuyền hô hấp dồn dập, chân đẹp gắt gao kẹp chặt đầu của hắn, môi hồng càng là phát ra hừ hừ ừ mê người thở gấp trên rỉ. A, ngứa quá a. Nghe được mỹ nhân phụ lời nói, Hồ Bất Quy càng là cải biến liếm sách lược, đầu tiên là tại mềm mại đóng chặt hoa cúc ở giữa liếm, rồi sau đó sâu hơn nhập kia mỹ diệu nhất tuyến thiên mật huyệt hoa kính bên trong, đồng thời không quên dùng tay đem chính mình quần áo toàn bộ cởi xuống. A, Hồ lão cẩu, ta không chịu nổi. Tiếu Thanh Tuyền cảm giác chính mình nghĩ giống như phi, đầy đặn mông cong thật cao dơ cao, mật huyệt bên trong giật giật co giật, một vũng xuân thủy mang lấy lửa nóng độ ấm theo tử cung chỗ sâu một đường ủi năng nhúc nhích co giật mật huyệt trào ra. Hồ Bất Quy mồm to đem xuân thủy hút vào tại bụng, chậm rãi thổi khí hướng lên di chuyển, tại Tiếu Thanh Tuyền miên nhu eo thon thượng dùng đầu lưỡi vẽ nên các vòng tròn. dẫn tới Tiếu Thanh Tuyền không ngừng vặn vẹo thân thể ý đồ né tránh kia tô cảm giác nhột. Đương đầu lưỡi xẹt qua kia hơi hơi lồi ra tuyết trắng cái bụng, Hồ Bất Quy trong lòng sinh ra oán niệm, trong lòng thầm mắng Lâm Tam không thôi, hắn có tài đức gì làm đẹp như vậy dịu nữ nhân vì hắn mang thai thai nhi. Không biết, mỹ phụ kia công chúa bụng trung sở mang thai nhi đúng là hắn Hồ Bất Quy sở loại, Lâm Tam cái kia vật nhỏ có thể xâm nhập không tiến công chúa hẹp hòi kéo dài hoa kính. Hồ Bất Quy đầu lưỡi xẹt qua công chúa tuyết trắng cái bụng, duỗi tay tham gần công chúa còn sót lại nhất bộ quần áo bên trong, vuốt ve tại kia kiên đỉnh bộ ngực sữa bên trên, đầu lưỡi càng là không quên tại kia nhỏ nhắn xinh xắn cái rốn bên trong liếm. Thô ráp đen thui bàn tay to càng là dọc theo chân đẹp sờ lên Tiếu Thanh Tuyền nhất tuyến thiên mật huyệt, đem hai ngón tay xâm nhập tại hoa kính bên trong. Nha! A! À. Đối mặt tam điểm công kích, Tiếu Thanh Tuyền chớp mắt mất đi tự chủ, nàng hai đầu chân đẹp vô lực thang tại giường phía trên, phát ra từng đợt nũng nịu rên rỉ. Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy dùng tay vỗ về vú lớn chưa đã, đình chỉ sở hữu động tác đem Tiếu Thanh Tuyền eo ở giữa ôm lên, đem món đó cuối cùng áo lót cởi xuống, sau đó đem Tiếu Thanh Tuyền ôm tọa tại trong ngực tự mình, miệng rộng cắn một cái phấn nộn nụ hoa. Tiếu Thanh Tuyền chỉ cảm thấy chính mình tê dại bên trên sáng tạo đến tê tê dại dại vi diệu khoái cảm, mẫn cảm mật huyệt đặt ở một cây nóng vô lực côn thịt bên trên, nóng mật huyệt co giật không thôi, mắt say lờ đờ nhìn trước ngực đầu, đáy mắt hiện lên vô số phức tạp thần sắc. Lúc này đây, xấu hổ đạo đức cảm chiến thần dục vọng. Tiếu Thanh Tuyền mân môi hồng, duỗi tay tham phía dưới, cầm vậy không đoạn tại nàng mật huyệt bên trên nhảy lên thật lớn côn thịt, dùng tay qua lại khoái sục. Lần trước, sai lầm, rõ mồn một trước mắt, cứ việc Tiếu Thanh Tuyền thực nghĩ căn này nóng thô to côn thịt tiến vào chính mình bên trong thân thể. Nhưng là kia bụng trung thai nhi lại thời khắc nhắc nhở nàng, không thể lại tiếp tục sai đi xuống. Hồ Bất Quy minh bạch Tiếu Thanh Tuyền ý tứ, buông lỏng ra miệng ở giữa mềm mại kiên đỉnh ngọc nhũ, nhìn Tiếu Thanh Tuyền đầy mặt xuân tình gương mặt xinh đẹp, nhẹ giọng nói, công chúa, không có phân phó của ngài, ta lão nô cũng không dám đi vào. Hồ Bất Quy thích ứng thân phận của mình, chỉ vì hắn muốn nhờ Tiếu Thanh Tuyền đến thưởng thức tiên tử thân thể thần tiên. Hơn nữa, trong lòng hắn còn sinh ra cái ý nghĩ khác. Thứ 14 chương Tiếu Thanh Tuyền mỹ diệu trải nghiệm. Ngươi đầu này lão cẩu. A. À. Tiếu Thanh Tuyền thổ khí như lan điều mắng Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy nhìn chằm chằm kia gợi cảm môi hồng, lập tức cắn kia thổ khí như lan miệng nhỏ. Thô ráp đầu lưỡi đẩy ra hắn xấu hổ nhẹ hợp hàm răng, sau đó quấn lấy nàng kia hương trượt mềm mại lan hương lưỡi, một trận cuồng hút mảnh hút. Công chúa, ta nghẹn thật khó chịu a. Thật lâu sau, Hồ Bất Quy mới buông ra Tiếu Thanh Tuyền môi hồng, gương mặt cầu xin nhìn nàng, cứng rắn lửa nóng đại côn thịt bị Tiếu Thanh Tuyền khoái sục cứng rắn làm đau. Không được nga. Tiếu Thanh Tuyền hài hước trảo một chút Hồ Bất Quy đại côn thịt. Đau người sau liên tục kêu thảm. Hồ Bất Quy ôm lấy Tiếu Thanh Tuyền, tại nàng bên tai thổi nhiệt khí, nhẹ giọng nói, công chúa, ta nghĩ đến một cái điểm tử. Không ngại ngươi để ta tại ngươi lưng ngọc phía trên ma sát, sau đó ta dùng tay giúp ngươi giải quyết, như vậy vừa đến chúng ta hai người đều có thể được đến thỏa mãn, như thế nào đây? Ân. Tiếu Thanh Tuyền phát ra một tiếng ngượng ngùng tiếng mũi. Hồ Bất Quy quỷ kế thực hiện được. Trong lòng đại động, Tiếu Thanh Tuyền đem thân thể của mình kề sát ở Hồ Bất Quy, làm căn kia nóng côn thịt đội lên chính mình lưng ngọc phía trên, để tránh hắn không tuân thủ quy định vụng trộm tiến vào. Hồ Bất Quy đen thui mặt to dựa ở Tiếu Thanh Tuyền gáy ngọc lúc, há mồm ngậm nhu nhược kia vành tai, đồng thời chậm rãi nằm hạ thân, làm Tiếu Thanh Tuyền ghé vào hắn trên người, sau đó duỗi tay vòng qua mông đẹp lại lần nữa vuốt ve lên kia nhất tuyến thiên cực phẩm mật huyệt. Mẫn cảm mật huyệt xâm nhập hai cây thô ráp ngón tay, Tiếu Thanh Tuyền bắt đầu không tự chủ vặn vẹo thân thể, làm chính mình đầy đặn ngọc nhũ tại Hồ Bất Quy trước ngực ma sát, mà lúc này nàng cũng cảm giác được căn kia lửa nóng côn thịt, bởi vì nàng vặn vẹo nguyên nhân đính đến mông đẹp phía trên. Cũng may Hồ Bất Quy không có hành động thiếu suy nghĩ, Tiếu Thanh Tuyền mới yên tâm mà làm căn kia côn thịt tiếp tục tại mông đẹp của nàng ở giữa ma sát. Hồ lão cẩu, ngươi lại đi vào một điểm. Tiếu Thanh Tuyền phát ra một tiếng đũng nịu rên rỉ, bắt đầu dùng mông cong đi chủ ma sát căn kia nóng côn thịt, đồng thời cũng để cho Hồ Bất Quy ngón tay tại nàng cực phẩm mật huyệt trung tiến thêm một chút. Hồ Bất Quy cắn nhẹ Tiếu Thanh Tuyền vành tai, hai ngón tay tại trong mật huyệt của nàng rất nhanh quất cắm, đương phát hiện đến xuân thủy chảy ra thời điểm, một bên quất cắm một bên đem xuân thủy vẽ loạn tại Tiếu Thanh Tuyền mềm mại nụ hoa cúc phía trên, chỉ chốc lát sau liền đem kia hoa cúc ướt nhẹp, hiện lên trong suốt thủy quang. Ân. Tiếu Thanh Tuyền tự giác chính mình mật huyệt chỗ khoái cảm không thôi, khi nụ hoa cúc phía trên lại truyền đến từng đợt tao cảm giác nhột, làm nàng nhịn không được vặn vẹo mông cong làm căng kia côn thịt đại quy đầu, tại mông của nàng ở giữa đóa hoa ma sát giải ngứa. Hồ Bất Quy nhận thấy chính mình đại côn thịt thật cốt đặt tại Tiếu Thanh Tuyền mềm mại hoa cúc khâu phía trên, đen thui mặt to không ngăn được cười dâm, tại Tiếu Thanh Tuyền nhất tuyến thiên cực phẩm mật huyệt trung móc lấy tốc độ càng trở lên rất nhanh. Mang lên xuân thủy không ngừng dính đầy bàn tay của hắn cùng Tiếu Thanh Tuyền nụ hoa cúc. Hồ Bất Quy thăm dò tính đưa ra một ngón tay hướng đến Tiếu Thanh Tuyền mềm mại hoa cúc bỏ vào, mềm mại lỗ nhị đột nhiên thu được dị vật xâm nhập sinh ra vô cùng co lại, lỗ nhị cường tránh mạnh mẽ kềm ở xâm nhập ngón tay, dẫn tới Tiếu Thanh Tuyền từng đợt phóng đãng dâm đãng kêu la. A. A. Ân. Chớ vào đi a. Công chúa. Ngươi kẹp ta thật chặt a. Hồ Bất Quy không có ý tốt châm biếm, đáp lại nàng cũng là các loại rầm rì tiếng kêu dâm dãn. Thô ráp ngón tay đã đi vào Tiếu Thanh Tuyền mềm mại hoa cúc một tiết, Hồ Bất Quy có hy vọng rút ra ngón tay, sau đó nâng lấy mông làm đại côn thịt quy đầu không ngừng ma sát Tiếu Thanh Tuyền lỗ nhị, sau đó tay thượng lực đạo đột mạnh mẽ tại cực phẩm mật huyệt hoa kính bên trong rút ra đút vào. A a a. Tốt tiết a. Tiết ra a. Tiếu Thanh Tuyền bị Hồ Bất Quy cường tránh mạnh mẽ tấn công, chỉ chốc lát sau thì đến được đêm nay lần thứ hai cao trào, yếu đuối vô lực ghé vào Hồ Bất Quy lồng ngực phía trên hỗn hển thở gấp, hưởng thụ cao trào mang đến sung sướng cảm giác sảng khoái. Hồ Bất Quy phía sau đưa ra một con khác tay không tại đại côn thịt phía trên khoái sụp, sau đó chỉ vào Tiếu Thanh Tuyền mềm mại hoa cúc bên trên, vì không cho kế tiếp Tiếu Thanh Tuyền dãy dụa. Hồ Bất Quy lại lần nữa hôn lên Tiếu Thanh Tuyền môi hồng. Một bên nhẹ hữu lực hôn lấy Tiếu Thanh Tuyền môi hồng, đỡ lấy thô to côn thịt đỉnh đại quy đầu, nhắm ngay nàng cúc huyệt, hơi hơi dùng sức hướng bên trong đẩy qua. Tiếu Thanh Tuyền còn cho rằng là Hồ Bất Quy không chú ý ở giữa chạm đến chính mình mềm mại lỗ nhị, vặn vẹo mông cong làm căng kia thô to côn thịt theo mông của nàng câu trượt đi ra ngoài. Hồ Bất Quy liền vội vàng lại lần nữa nhắm ngay. Hơn nữa lúc này đây có lưu dư lực thêm sức chân nói, đột nhiên xuyên quan. A. A. Lưỡng đạo cao phúc tiếng kêu vang lên. Tiếu Thanh Tuyền gương mặt xinh đẹp thảm biến, thân thể giống như bị xé nứt ra, một cây nóng vô cùng đại côn thịt đem chính mình mềm mại cúc huyệt đỉnh xuyên, nóng bỏng mạnh liệt đau đớn chớp mắt truyền khắp cơ thể. Tiếu Thanh Tuyền bị đau cắn một chút tại nàng trong miệng thổi quét đầu lưỡi. Ngươi. Ngươi a, đau chết. Ngươi làm cái gì a? Mau rút ra. Nơi nào bẩn chết. Tiếu Thanh Tuyền đau đến nước mắt tràn mi mà ra, bản năng vặn vẹo thân thể yêu kiều, liều mạng từ chối lên. Nhưng là Hồ Bất Quy cũng là gắt gao ôm chặt Tiếu Thanh Tuyền tinh tế eo, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đem thô to côn thịt hoàn toàn đâm vào nàng chưa bao giờ bị người khác khai phá quá cúc huyệt chỗ sâu nhất. Hắc hắc. Của ta tốt công chúa, ngươi chỉ nói không cho ta tiến vào mật huyệt của ngươi, chưa nói không cho ta tiến vào ngươi thí. Hoa cúc a. Hồ Bất Quy phát ra cười dâm khen không dứt miệng, thô to côn thịt ra sức quất cắm Tiếu Thanh Tuyền chặt chẽ mềm mại lỗ nhị. Tiếu Thanh Tuyền bị bắt chứa Hồ Bất Quy thô to dương vật, màu hồng phấn miệng cúc huyệt nếp gấp, khoảnh khắc ở giữa hoàn toàn biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một vòng trắng bệch, tiếp lấy vỡ ra tứ, ngũ đạo vết thương. Mỗi đạo vết thương cùng chảy ra đỏ tươi sắc máu. Hồ Bất Quy tại trợ máu tươi nhuận trượt tác dụng, đem vừa to vừa dài dương vật, tại hai luồng tuyết trắng non mịn mông thịt lúc, vô tình quất cắm, thỏa thích hưởng thụ kia bị trực tràng thịt mềm gắt gao bao trói ở khoái cảm mãnh liệt. Ô! Rất đau! A! A! Cầu ngươi rút ra! Ô ô! Lần thứ nhất chơi cửa sau, khiến cho Tiếu Thanh Tuyền đau đến chết đi sống lại, thống khổ cầu xin, giảo mỹ hai tay liều mạng về phía sau thôi, nghĩ muốn đẩy ra Hồ Bất Quy thân thể, bất đắc dĩ một chút không có tác dụng, ngược lại càng kích thích lên hắn chinh phục dục vọng. Tiếu Thanh Tuyền cúc huyệt thịt mềm, giống như bị một cái viên trụ hình thô to cái dũa tại qua lại lôi kéo, mỗi một cái quất cắm, thậm chí giống như phải trực tràng xé rách giống như, làm Tiếu Thanh Tuyền không ngừng phát ra khàn cả giọng tiếng kêu khóc. Đừng nữa kêu khóc rồi. Ai cho ngươi không cho ta điệp ngươi cực phẩm mật huyệt? Ha ha ha. Hồ Bất Quy cười to tại trong lòng cảm tạ Lâm Tam. Nếu như không phải là Lâm Tam tại trong quân đội nói cho hắn, nữ nhân hoa cúc cũng có thể điệp, Hồ Bất Quy cũng không có khả năng bạo lực như vậy phá mở Tiếu Thanh Tuyền cúc huyệt. Tiếu Thanh Tuyền tuy rằng nghe qua chơi cửa sau cái danh từ này, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng tại trong lòng tổng cho rằng đây là biến thái hành vi, chính mình tuyệt đối không thể tiếp nhận loại này hành vi. A. Tiếu Thanh Tuyền hỗn hển thở gấp kêu khóc, tuyết trắng non mịn mông thịt bắt đầu bất tri bất giác lại lắc lư, nhìn qua phá lệ dâm đảng. A. Không. Không cần. Ô. Tiếu Thanh Tuyền hỗn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, trên rỉ liên tục, suy yếu mà xấu hổ khổ cầu xin, nàng đã bị Hồ Bất Quy chà đạp đến môi sắc tái nhợt, sợi tóc hỗn độn. Trắng nõn xinh đẹp thân thể yêu kiều còn bất chợt truyền ra không thể tự chủ giật giật cùng rùng mình. Tiếu Thanh Tuyền kêu rên, càng kích thích lên Hồ Bất Quy thú tính, loại cảm giác kích thích này, càng làm cho hắn hưng phấn không hiểu, thô to dương vật càng là giống như chày lớn, nặng nề mà đảo tại nàng cúc huyệt bên trong. A. Van cầu ngươi. Ta đau chết. Ta sẽ bị ngươi giết chết. Ta van cầu ngươi. A. Cầu ngươi không muốn. A. Tiếu Thanh Tuyền một bên thống khổ thở gấp trên rỉ, một bên vặn vẹo thân thể yêu kiều, muốn hắn thô to côn thịt theo chính mình cúc huyệt trung tránh thoát đi ra. Hồ Bất Quy nhanh chóng liều mạng nắm chặt Tiếu Thanh Tuyền thon thon rất eo, không cho nàng rời đi ngực của mình thang, đầy đặn ngọc nhũ bị chen làm thịt, hai khỏa đã phát cứng rắn đầu vú tại chung quanh ma sát Hồ Bất Quy. Mang đến cho hắn khát khoái cảm, bất tri bất giác tăng nhanh đút vào tốc độ. A. Không được. A. Quá lớn. A. Ta không chịu nổi. Ô ô. Van cầu ngươi. Ô. Biến thái chơi cửa sau hành vi, sinh ra không gì sánh kịp mãnh liệt xấu hổ cảm giác, xung kích Tiếu Thanh Tuyền thân thể yêu kiều phía trên hạ mỗi một chỗ thần kinh, làm nàng cuối cùng tôn nghiêm. Hoàn toàn hỏng mất, khóc trống thất tiếng đau khổ cầu xin. Hồ Bất Quy không nhúc nhích chút nào, hai cây xâm nhập tại Tiếu Thanh Tuyền mật huyệt hoa kính bên trong ngón tay của ngươi càng thêm ra sức rút ra đút vào đào khoét, đồng thời càng thêm hung hăng đem thô to côn thịt hướng đến Tiếu Thanh Tuyền cúc huyệt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Không. A. Không muốn. A. Ô. Trọng điểm mẫn cảm bộ vị lọc vào Hồ Bất Quy điệp khống, Tiếu Thanh Tuyền gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều, mãnh liệt run rẩy, giật giật chạm đất, hơn nữa phát ra đau đớn cùng vui thích hỗn hợp thở gấp trên rỉ. Tiếu Thanh Tuyền đầy mặt ửng hồng, sáng ngời đôi mắt không còn thủy linh mềm mại đáng yêu ẩn, cuối cùng lựa chọn cũng là ngậm khuất nhục xấu hổ thẹn thần sắc, động lòng người đỏ bừng lúng đồng tiền đẹp phía trên, không thấy bình thường mỹ mạo diễm lệ. Cuối cùng lựa chọn cũng là một bộ thất hồn lạc phách biểu cảm. Hồ Bất Quy thô to dương vật, vẫn đang không biết mệt mỏi quất cắm Tiếu Thanh Tuyền cúc huyệt, bụng một lần lại một lần va chạm nàng tuyết trắng mông thịt, thể xác tinh thần cùng thụ kịch sáng tạo Tiếu Thanh Tuyền, thể lực chống đỡ hết nổi thiếu chút nữa hôn ngất đi. Trong phòng lập tức thiếu Tiếu Thanh Tuyền kêu rên tiếng rên rỉ, chỉ còn lại có thịt cùng thịt giao hợp va chạm âm thanh, cùng với Hồ Bất Quy ồ ồ tiếng thở gấp. Giác quan kích thích hưởng thụ, tràn ngập Hồ Bất Quy cường tráng thân thể, cuối cùng đột nhiên trướng đại quy đầu chỗ truyền đến một trận tê dại, tiếp lấy có như núi lửa bùng nổ, tại Tiếu Thanh Tuyền cúc huyệt chỗ sâu bắn ra tinh nồng tinh dịch. Hồ Bất Quy rút ra lê dính vết máu thô to dương vật, chỉ thấy theo Tiếu Thanh Tuyền chịu đủ chà đạp gian dâm cúc huyệt bên trong, chậm rãi chảy ra hỗn hợp máu tinh đặc. Công chúa, mật huyệt của ngươi thật là đẹp a. Hồ Bất Quy hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có đi xâm phạm Tiếu Thanh Tuyền nhất tuyến thiên cực phẩm mật huyệt, gia tăng ngón tay lực độ, làm Tiếu Thanh Tuyền lại một lần nữa đạt tới cao trào. Cứ như vậy, Hồ Bất Quy tại Tiếu Thanh Tuyền sương phòng ngây người ròng rã 3 ngày. Thời kỳ, Tiếu Thanh Tuyền cũng buông xuống sở hữu nữ tính rụt rè, trên người sở hữu địa phương trừ bỏ nhất tuyến thiên mật huyệt bên ngoài, đều bị Hồ Bất Quy chơi một lần. Hiện tại Tiếu Thanh Tuyền đã hoàn toàn đã không có lòng xấu hổ, đã không có phản bội Lâm Tam cảm giác tội lỗi, hoàn toàn chuyển biến thành một cái chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân. Thứ 15 chương tiên tử chân ngọc cực hạn cám dỗ. 3 ngày sau đó, Thiên Tuyệt Phong phía dưới. Đầu đội kim quang, y quan hoa lệ Tiếu Thanh Tuyền trêu tức nhìn chằm chằm trước mắt thô hán tử, khóe miệng không ngăn được dơ lên cười nhạo. Chỉ thấy đại hán kia trên người quần áo dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, còn có máu loãng nhiễm đỏ quần áo, lồng ngực bên trên có 4-5 chỗ không sâu sâu kiếm thương, đại hán kia bị đau che lấy lồng ngực, đối mặt Tiếu Thanh Tuyền châm biếm, đầy mặt bất đắc dĩ. Khổ nhục kế diễn ra, Tiếu Thanh Tuyền vì trả thù ngày ấy Hồ Bất Quy vụng trộm cướp đi nàng cúc huyệt, không nể mặt tại Hồ Bất Quy lồng ngực chém 4-5 chỗ miệng vết thương. Hừ hừ, ai cho ngươi ngày đó khi dễ ta? Tiếu Thanh Tuyền u oán cười. Hồ Bất Quy tự biết đối lý, ấn không ngừng chảy máu miệng vết thương, hung hăng trừng mắt nhìn Tiếu Thanh Tuyền liếc nhìn một cái. Lập tức, Tiếu Thanh Tuyền cười trang điểm xinh đẹp, một hồi lâu mới đạp Hồ Bất Quy một cước, ngươi đi lên trước, ta theo sau liền đến. Hồ Bất Quy theo tiếng, kéo lấy đầy người miệng vết thương thân hình, hữu khí vô lực hướng đến Thiên Tuyệt Phong đuổi theo. Suốt quãng đường không ngừng mắng to Tiếu Thanh Tuyền, này Tiếu Thanh Tuyền xuống tay không nhẹ không nặng, nếu không phải là Hồ Bất Quy đang đánh giặc thời điểm luyện liền một thân ngạnh công, đã sớm mất máu quá nhiều mà chết. Khó khăn leo lên Thiên Tuyệt Phong, Hồ Bất Quy không kịp thưởng thức Thiên Tuyệt Phong xinh đẹp cảnh, xách lấy đầu người gõ một cái Ngọc Đức Tiên Phường Đại Môn. Tiên tử, tiên tử! Ngươi ở đâu? Chuyện gì? Tiên tử lạnh lùng âm thanh theo trong phòng truyền đến. Hồ Bất Quy một kích linh, hắn cảm giác chính mình rõ ràng cùng tiên tử nhất bức tường chi cách, lại giống như thân ở hai cái thế giới giống nhau xa xôi, hít sâu một hơi. Hồ Bất Quy trầm giọng nói, Tô Lâm đầu người ta mang đến, tiên tử có thể hay không để cho ta lão Hồ đi vào nuôi hạ thương. Rất lâu, bịch một tiếng, Ngọc Đức Tiên Phường Đại Môn bị nhân mở ra. Ninh Vũ Tích gương mặt kinh ngạc biểu cảm đi vào Hồ Bất Quy mi mắt. Như cũ là kia bạch y phiêu phiêu lụa mỏng váy dài, khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy kinh ngạc, mê người anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra. Thơ ra khí tức xen lẫn hoa lan mùi thơm, làm Hồ Bất Quy bội cảm sung sướng, liền kia miệng vết thương thân thể đều bị tiên tử kinh diễm bắt đầu khép lại. Ninh Vũ Tích nhìn thấy đầy người miệng vết thương Hồ Bất Quy, trong mắt không có một tia thần sắc quan tâm, lực chú ý toàn bộ tại trong tay hắn kia cái đầu người bên trên, ngươi thật giết Tô Lâm. Tiên tử đến bây giờ đều không thể tin được, lúc trước nàng cùng Tiếu Thanh Tuyền hai người liên thủ, đều không thể chém giết kia dư nghiệt. Mà Hồ Bất Quy bất quá một cái võ công miễn cưỡng tính thượng là cao thủ người, thế nhưng thành công chém giết. Đây hết thảy quá không thể tưởng tượng. Hồ Bất Quy hiện tại hận chết cái này tiên tử rồi, một điểm nhân tình vị đều không có, không nhìn thấy hắn đầy người miệng vết thương sao. Tiên tử, có thể để cho ta đi vào ngừng lại sao? Hồ Bất Quy cảm giác kia vừa mới khép lại miệng vết thương, bởi vì chính mình tức giận, lại bắt đầu chảy máu lên. Ninh Vũ Tích lúc này mới theo bên trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, tiếp đón Hồ Bất Quy tại tiên phường đại sảnh ngồi xuống, sau đó đem ngày ấy dư thừa kim san dược đưa cho Hồ Bất Quy. Điều này làm cho Hồ Bất Quy tâm lý bao nhiêu có chút hảo cảm, nếu như tiên tử có thể tự mình giúp hắn rịch thuốc thì tốt hơn. Đáng tiếc, đây đều là hắn một bên tình nguyện. Ninh Vũ Tích đem thuốc giao cho Hồ Bất Quy sau đó, liền xách lấy Tô Lâm đầu người vứt đến núi rừng bên trong. Làm chó hoang đi cắn xé. Làm xong toàn bộ, tiên tử chỉ cảm thấy họa trong đầu được báo, vô cùng thống khoái, gót sen nhẹ chút, chỉ chốc lát sau lại lần nữa xuất hiện ở Ngọc Đức Tiên Phường bên trong. Khi nàng tiến vào tiên phường thời điểm, Tiếu Thanh Tuyền đã tại, nhìn thấy Ninh Vũ Tích bóng hình xinh đẹp, Tiếu Thanh Tuyền liền vội vàng nghênh đón. Ninh Vũ Tích lông mày nhíu lại, còn thật để cho gã sai vặt này hoàn thành, làm sao bây giờ? Tiếu Thanh Tuyền đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý thần sắc, để sát vào tiên tử tai bạn, nhẹ giọng nói, trước xem hắn sách yêu cầu gì, nếu như quá mức, trực tiếp giết là được. Ninh Vũ tích cực gật đầu, nhìn phía tại một bên sắc mặt tái nhợt Hồ Bất Quy, lạnh lùng nói, Hồ Bất Quy, ngươi đã hoàn thành ngày đó lời hứa, ta Ninh Vũ tích cũng không phải nói chuyện không tính toán gì hết người, nói đi, ngươi muốn cái gì? Hồ Bất Quy hiện tại đợi đúng là tiên tử lời này, lập tức đem chuẩn bị tốt lý do thoái thác nói ra, ta lão Hồ một kẻ thô nhân, không yêu cầu gì muốn tiên tử hoàn thành. Ninh Vũ tích nghe xong sửng sốt, chẳng lẽ thật sự là ta nhìn lầm này Hồ Bất Quy? Tại nàng ký ức bên trong, Hồ Bất Quy chính là một cái háo sắc dâm tặc, hôm nay sao hiên ngang lẫm liệt như vậy? Liên tiếp dấu chấm hỏi thổi quét mà đến, Ninh Vũ tích nhíu mi ánh mắt phức tạp, gương mặt xinh đẹp nghi ngờ. Vũ tích, ta nhìn nếu không như vậy. Tiếu Thanh Tuyền lúc này đứng ra, tại tiên tử tai bạn nhẹ giọng, này Hồ Bất Quy bị thương nghiêm trọng như vậy, chi bằng ngươi đi cùng hắn song tu, giúp hắn khôi phục thân thể, như vậy vừa đến chúng ta cũng sẽ không thua thiệt hắn cái gì, ngươi như thế nào nhìn? Song tu. Ninh Vũ tích ngẩn ra, tiên tử không hỏi thế tục đồ vật, kia biết được phương pháp song tu. Tiếu Thanh Tuyền trong lòng cười thầm, trên mặt ngoài cũng là trịnh trọng nói, chúng ta phu quân dạy ta một tay song tu pháp quyết, ngươi chỉ cần ghi nhớ pháp quyết sau vận chuyển nội lực chuyển vận đạo Hồ Bất Quy bên trong thân thể, như vậy vừa đến liền có thể giúp hắn gia tốc khôi phục. Còn có bực này thần kỳ cách thức tiêu chuẩn. Tiên tử hỏi, ta phu quân đồ vật có thể không tốt sao? Tiếu Thanh Tuyền giọng nói biến đổi, bất quá song tu này thời điểm, Hồ Bất Quy cần phải cởi sạch toàn thân quần áo, ngươi xem như thâu phát nội lực người có thể tùy ý, nhưng là ngươi vạn vạn phải nhớ kỹ, đừng rối loạn tâm thần, nếu không liền nội lực phản vệ. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Tiếu Thanh Tuyền mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm tiên tử, muốn nhìn nàng có thể đáp ứng hay không, cũng tốt làm cái thứ hai tuyển chọn. Ninh Vũ tích giật mình, nội tâm cũng là vô cùng rối rắm. Muốn cho nàng một cái chưa nhân sự tiên tử, đi đối mặt một cái cả người trần trụi nam nhân, nàng nhất định là làm không được. Sâu kín thở dài, Ninh Vũ tích chuẩn bị cự tuyệt, chợt nghe Tiếu Thanh Tuyền nhẹ giọng một đạo, bỏ đi nàng băn khoăn. Tuy rằng Hồ Bất Quy không thể mặc quần áo, nhưng là ta có thể tìm một kiện đồ vật khoác lên hắn trên người, đến lúc đó hắn sẽ không ô nhiễm ánh mắt của ngươi. Nghe Tiếu Thanh Tuyền nói như vậy, Ninh Vũ tích thở vào một hơi, nhìn phía đầy người vết thương không ngừng chảy máu Hồ Bất Quy, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, sâu kín thở dài, ánh mắt bắt đầu trở nên rối rắm phức tạp lên. Nàng đối với Hồ Bất Quy tuy nói không lên có hảo cảm, nhưng cũng không có căm hận chi ý, chính là chán ghét hắn sắc mị mị ánh mắt quan thôi. Tiên tử tính tình vốn thiện lương đối xử với mọi người, mắt thấy Hồ Bất Quy bởi vì yêu cầu của nàng bản thân bị trọng thương, tâm lý ẩn ẩn có chút băn khoăn. Ai? Ninh Vũ tích sâu kín thở dài. Tiếu Thanh Tuyền nhìn thấy tiên tử tùng miệng, tiếp tục tại nàng bên tai hồ ngôn loạn ngữ. Không bao lâu, liền hoàn toàn bỏ đi hiện tại băn khoăn, đáp ứng cùng Hồ Bất Quy song tu. Ngọc Đức Tiên Phường, đông một bên một chỗ buồn luyện công nội. Một cái cả người trần trụi, đem toàn thân hắn đen thui làn da bại lộ tại trong không khí, tại kia thô ráp trên người còn có mấy đạo dữ tợn miệng vết thương, thô hán tử khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hô hấp tần suất cũng càng ngày càng chậm, hiển nhiên là mất máu quá nhiều biểu hiện. Hồ Bất Quy trong lòng không ngừng thầm mắng Tiếu Thanh Tuyền, cầm lấy một khối màu trắng tơ lụa phi tại trên người, đem toàn bộ đời trước đều bọc lại, chỉ để lại đen thui cường tráng lưng, mâm tọa dựng lên tư thế, có thể từ phía sau nhìn đến rõ ràng rãnh mông. Tại mặt bên còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cây tráng kiện vô cùng giống như cánh tay trẻ nít lớn nhỏ cự long. Cự long dài chừng 8-9 tấc, toàn bộ thân gậy thô ước hai thốn rất nhiều, dựa theo Lâm Tam nói tới nói, đây là một cây dài chừng 27cm, đường kính ước 56cm phi nhân loại đồ vật. Hồ Bất Quy làm xong toàn bộ về sau, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hoán hai tiếng tiên tử. Chỉ chốc lát sau, Hồ Bất Quy liền hỏi đạo nhất lũ thấm tâm thần người mùi thơm, hắn biết, đó là tiên tử độc đáo mùi thơm sử tử. Ninh Vũ tích lông mày nhíu lại, mân môi hồng, nhìn chằm chằm kia cường tráng đen thui lão lưng, đáy mắt hiện lên một tia khó có thể phát hiện thần sắc phức tạp. Nàng không rõ tại sao mình nghe theo Tiếu Thanh Tuyền ý nguyện đáp ứng song tu, việc đã đến nước này, tiên tử cũng đành phải thôi. Hừ. Ninh Vũ Tích hừ lạnh một tiếng, tay trắng kéo lấy tiên khí bạch y váy, ngồi xếp bằng dựng lên, biểu cảm có chút cứng ngắc, thở một hơi thật dài, hôm nay cho ngươi song tu chữa thương, ngươi nếu dám động một cái, của ta bảy thước trường kiếm liền nghênh nhận mà đến. Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo thấu xương tập kích đến, tiên tử lời nói lạnh như băng làm hắn vừa mới nâng lên đầu rồng cự vật, chớp mắt mềm xuống biến thành một đầu sâu lông. Không đợi Hồ Bất Quy đáp ứng, Ninh Vũ Tích môi hồng nhấp nhẹ hàm răng, do dự một lát, tiên tử tại trong lòng thở dài một hơi thở, đem tay trắng phủ tại khoảng cách Hồ Bất Quy đen thui thô ráp lão lưng hai thốn khoảng cách, dừng lại. Tiên tử trong mắt lóe lên một chút thần sắc phức tạp, này vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thân thể của nam nhân, cường tráng có hứng thú bắp thịt góc cạnh cùng độ cong đều vừa đúng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là kia cả người đen thui làn da. Cũng không biết tiểu tặc dáng người như thế nào đây. Ninh Vũ Tích tâm lý nhắc tới, nhưng lập tức lắc lắc đầu, chính mình tại suy nghĩ lung tung chút gì a? Tiên tử nhìn đến Hồ Bất Quy ngồi xếp bằng vẫn không nhúc nhích, đang chuẩn bị đưa tay phóng tới kia đen nhánh lão lưng thời điểm, Tiếu Thanh Tuyền bỗng nhiên đi vào tại huân lô phía trên một chút một nén nhang. Vũ Tích, vạn nhất ngươi không cẩn thận nhìn thấy không thuần đồ vật, liền tiến vào ảo cảnh bên trong, ngươi nói nhìn đến, cảm nhận đến đều là tâm ma sinh ra ảo giác, ngươi vừa cắt ký không nên khinh cử vọng động, để tránh bị lạc tâm trí a. Tiếu Thanh Tuyền cười thần bí, cúi người tại tiên tử tai bạn trịnh trọng nói. Nghĩ đến lúc trước Tiếu Thanh Tuyền nói ảo cảnh, Ninh Vũ Tích trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình, nói, chẳng lẽ ta ngay cả động cũng bất động năng động sao? Tiếu Thanh Tuyền mím môi lắc lắc đầu, nhớ lấy, vậy cũng là ảo giác, ngươi muốn làm chính là ổn định tâm tình, để tránh gặp tâm ma đạo, phá hủy đạo hạnh. Hồ Bất Quy dựng thẳng lỗ tai đang trộm nghe các nàng nói chuyện, tiểu mắt khiếp ngắm nhìn về điểm này đốt huân hương, trong lòng âm thầm mừng thầm, Tiếu Thanh Tuyền đã nói ảo cảnh cùng ảo giác, bất quá là tha phương mới tiến đến điểm cái kia chú, Huyễn Nguyên Hương, quấy phá. Dựa theo Tiếu Thanh Tuyền đã nói, này Huyễn Nguyên Hương thiêu đốt sau có thể cho nữ nhân sinh ra một loại mắt say lờ đờ hiệu quả, nhìn đến hết thảy đều có bóng chồng, giống như cùng ảo giác giống nhau. Mà Tiếu Thanh Tuyền sở dĩ làm như vậy, chính là làm hắn Hồ Bất Quy mượn tiên tử trúng Huyễn Nguyên Hương chi độc về sau, nhân cơ hội đối với nàng ý đồ bất chính, sau tiên tử cũng chỉ về quái ở cái gọi là hoàn cảnh bên trong. Nghĩ đến lập tức liền có thể thưởng thức được tiên tử mạn diệu thân thể thần tiên, Hồ Bất Quy tâm lý kích động không thôi, dưới hông ngủ say cự long đột nhiên bừng tỉnh, đầu rồng kiêu ngạo mà thật cao đứng thẳng, long nhãn thượng thậm chí đã tiết ra chất nhầy. Hiện tại Hồ Bất Quy duy nhất cần phải làm, chính là đợi song tu bắt đầu về sau, làm tiên tử nhìn thấy chính mình cự vật, đến lúc đó trò hay liền có thể mở màn. Tiếu Thanh Tuyền không biết tại tiên tử tai bạn nói gì đó, tuyệt thế xinh đẹp dung nhan nhiễm lấy ti tia đỏ ửng, cả người tỏa ra lạnh lùng khí tức cũng mỏng manh một chút. Đợi Tiếu Thanh Tuyền đi rồi, Ninh Vũ Tích mân môi hồng, mắt hạnh khép hờ, giống như làm quyết định trọng yếu gì vậy, thở dài một hơi, đem chính mình tay trắng vuốt ve lên Hồ Bất Quy đen thui thô ráp lão eo. Cảm nhận lão lưng bên trên nhẹ nhẹ cảm giác mát cùng ti trượt xúc cảm, Hồ Bất Quy theo bản năng một kích linh, tiếp lấy liền cảm nhận đến nhất luồng nhiệt lực tiến vào thân thể của chính mình. Kiên đỉnh cự long nhảy lên mấy cái, làm Hồ Bất Quy biết song tu đã bắt đầu. Ninh Vũ Tích lông mày nhíu lại, vận chuyển song tu tâm pháp, liên tục không ngừng đem nội lực chuyển vận đạo Hồ Bất Quy bên trong thân thể, nghĩ đến Tiếu Thanh Tuyền bàn giao chú ý sự hạn, tiên tử đóng lại mắt hạnh. Để tránh nhìn thấy không thuần đồ vật, sinh ra tâm ma ảo cảnh. Thời gian một chút trôi qua, Hồ Bất Quy trên ngực miệng vết thương bắt đầu mắt thường có thể thấy được chậm rãi khép lại, nhưng lúc này nội tâm của hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Khi Huyễn Nguyên Hương thiêu đốt tốc độ bay mau, hiện tại đã sắp thấy đáy rồi, dựa theo Tiếu Thanh Tuyền nói, hiện tại này Huyễn Nguyên Hương chỉ có thể lại đốt một khắc đồng hồ thời gian. Mà bây giờ, Hồ Bất Quy cũng là một cử động nhỏ cũng không dám, mới vừa rồi hắn thử vài lần làm chính mình cự long bại lộ, kết quả lại bị khoác trên người hàng lụa chặt chẽ che lại, căn bản không có bại lộ khả năng. Tinh hỏa chúc quang, chiếu rọi tại tiên tử gương mặt xinh đẹp phía trên, bạch y váy dài tùy theo vững vàng hô hấp, phiêu phiêu dục tiên, khuynh thành dung nhan tuyệt thế phá lệ dụ tâm thần người, cửu thiên tiên nữ hạ phàm ở đây cũng không đủ. Thứ 16 chương tiên tử chân ngọc cực hạn cám dỗ. Ninh Vũ Tích tâm thần ổn định, chỉ cảm thấy thời gian cực nhanh, còn lấy song tu sắp kết thúc, chậm rãi mở mắt ra, sáng ngời hữu thần ánh mắt ném một ánh mắt huyễn nguyên hương, yếu ớt tại trong lòng thở vào một hơi thở. Cuối cùng muốn đã xong. Coi như tiên tử chuẩn bị lại lần nữa nhắm mắt, kết thúc này dày vò song tu thời điểm, giống như lão thiên đều tại chiếu cố Hồ Bất Quy giống nhau, một trận gió nhẹ tập kích đến, thổi rơi xuống khoác lên thô hán tử bả vai hàng lụa. Nha! Ninh Vũ Tích kinh hô một tiếng, thân thể hơi hơi ngăn, ghé mắt kinh ngạc nhìn thấy một cây quái vật khổng lồ. Hồ Bất Quy phát giác trên người hàng lụa bị thổi rơi, mừng rỡ trong lòng, hưng phấn đứng thẳng hai phía dưới cự long, ngắm nhìn kia huân hương, ước chừng còn có 10 phút bộ dạng. Nguy rồi! Bên cạnh phiết kia nghịch ngợm nhảy lên đầu rồng, tiên tử gương mặt xinh đẹp môi anh đào khích trương, liền vội vàng nhắm mắt lại không đi nhìn Hồ Bất Quy không thuần đồ vật, nhưng bây giờ lại phát hiện tình huống không thích hợp. Nhắm mắt lại về sau, căn kia cự vật một mực tại trong não bộ lái đi không được, đáng hận hơn chính là đầu rồng kia giống như biết tiên tử tại nghĩ nó giống nhau, hướng về tiên tử hơi hơi nhảy lên ngoắt. Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.